Cô vợ đánh cháo, chương 39, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chương 39, tôi, không cần tiến, của anh, giọng nói sắc bén đột ngột, làm Thẩm Kiều sợ hãi. Cô siết chặt, chiếc khăn tắm trên người, rồi bước, chậm chậm về phía Dạ Mạc Thâm, chỉ là đi đến một khoảng cách nhất, định với Dạ Mạc Thâm. Thẩm Kiều, đột nhiên dừng lại, cô cắn môi dưới, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chấm, có vấn đề gì không? Đỡ tôi lên giường, Dạ Mạc Thâm nói với giọng lạnh lùng. Trong, mắt anh không có bất kỳ gợn sóng. Nào cả, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Thẩm Kiều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra anh chỉ là nhờ cô đỡ anh lên giường, vậy được thôi, chỉ có điều, cô đang quấn một chiếc khăn tắm. Không cẩn thận nó có thể tuột ra bất cứ lúc nào, vì vậy Thẩm Kiều vội nói. Tôi có thể vào thay quần áo xong mới giúp anh được không? Tôi vừa, nãy quên mang quần áo vào. Dạ Mạc Thâm im lặng, chỉ nhìn, cô, Thẩm Kiều nắm một góc khăn tắm, cắn môi dưới nói, chỉ một lúc, thôi, một lúc thôi là xong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, anh vẫn không nói. Thẩm Kiều, cảm thấy cô không thể quấn khăn tắm để giúp anh được. Bởi vậy anh, không nói, cô chậm rãi di chuyển. Cô, thấy Dạ Mạc Thâm không có cử động nào khác, liền quay lại rồi chạy đến giường, lấy bộ quần áo cô đã chuẩn bị trước đó, sau đó lao vào phòng tắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, vào trong chưa được bao lâu cô vội vã chạy ra, chiếc váy phất phơ khoác trên người cô, khi cô bước ra, để lộ bờ vai trắng nõn. Thẩm Kiều, vừa đi vừa chỉnh bộ quần áo bước về phía anh, khi cô ở trước mặt Dạ Mạc Thâm, quần áo của cô đã mặc xong. Cô vợ đánh cháo, chương 39, yên của anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, toàn bộ quá trình mất chưa đầy một phút, tốc độ rất nhanh chóng, chỉ là tóc cô có chút rối bù. Dạ Mạc Thâm nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô mặc váy ngủ màu xanh nhạt với đôi chân trần, chất lượng của váy giá trung bình. Có lẽ, cô cũng đã mặc mấy năm rồi. Có, chút nhăn nheo, vì vậy khoác lên làn da trắng mịn màng của cô. Có thể nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, là hoàn toàn không xứng đáng. Nhìn tổng thể thấy rằng chiếc váy này đã làm giảm đi khí chất của cô ấy. Dạ Mạc Thâm cau mày. Nhìn, cô tỏ vẻ không hài lòng. Thẩm Kiều chú ý đến ánh mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 39, yến của anh, rồi liếc xuống váy cô đang mặc, có lẽ đoán được Dạ Mạc Thâm đang nhìn gì, cô cảm thấy hơi xấu hổ, mặt nóng bừng, cô cắn môi dưới, một lúc lâu sau đó khó khăn cất giọng, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, tôi xong rồi, để tôi đỡ anh lên giường nghỉ ngơi, nói xong. Thẩm Kiều bước tới, đỡ anh đến bên giường. Sau khi Dạ Mạc Thâm lên giường, đôi mắt anh vẫn nhìn vào cơ thể cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, mở ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường ra. Hà, Thẩm Kiều ban đầu chưa kịp phản ứng, nhưng nhanh chóng, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 39, yên của anh, gật đầu, cúi xuống mở ngăn kéo của bàn cạnh giường, hỏi anh, cậu Dạ, đang tìm gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, bởi vì cô quen gọi Dạ Mạc Thâm trong công ty, cho nên cô luôn gọi Dạ Mạc Thâm là cậu Dạ. Ngăn kéo rất gọn gàng, với một vài cuốn sách, một vài chiếc thẻ và đồng hồ đeo tay của anh, mở trang 205 của cuốn sách, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, thứ hai, lấy chiếc thẻ đó ra. Kiều ết, Thẩm Kiều không có bất kỳ nghỉ ngờ nào, chỉ làm như anh nói. Cô rút cuốn sách thứ hai ra lật đến trang 205, lật tới đó Thẩm Kiều cảm thấy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô vợ đánh chảo, chương 39, tiền của anh, hơi ngạc nhiên vì anh lại có thể nhớ rõ như vậy, điều này cho thấy Dạ Mạc Thâm có thể là một người ám ảnh cưỡng chế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tìm thấy rồi. Sau khi nhìn thấy tấm thẻ, Thẩm Kiều lấy nó ra và đưa nó cho anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dạ Mạc Thâm không trả lời. Đôi mắt đen của anh nhìn cô bất động. Cậu Dạ, cho cô đó. Nghe thấy vậy, Thẩm Kiều hơi ngạc nhiên, liếc nhìn tấm thẻ trên tay, đó là thẻ ngân hàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đỉnh cấp rể quý, cho tôi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ban đầu cô nghĩ anh đang muốn tìm tấm thẻ hoặc thứ gì đó. Nhưng, cô không ngờ đó là thẻ ngân hàng. Nhưng thẻ ngân hàng, cho cô để làm gì? Cậu Dạ, Thẩm Kiều không hiểu. Vì vậy cô siết chặt thẻ ngân hàng trong tay, nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dạ Mạc Thâm nở nụ cười chế nhạo trên môi, là mợ hai của nhà họ Dạ, tốt hơn hết là cô chú ý ăn mặc hơn cho tôi, trong đó có tiền, ý của tôi cô hiểu chứ? Ngay khi giọng nói rơi xuống, cô vợ đánh cháo, chương 39, tiền của anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, khuôn mặt của Thẩm Kiều lập tức trở nên tái nhợt, cô cắn chặt môi dưới, anh ghét bỏ tôi vì tôi không ăn mặc đẹp, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sao nào, lẽ nào cô nghĩ mình ăn mặc đẹp chắc? Dạ Mạc Thâm nhìn vào chiếc váy ngủ hơi cũ nát trên cơ thể cô, nói với một giọng điệu rất tệ. Thẩm Kiều cảm thấy rất xấu hổ, môi dưới của cô sắp bị cắn gần như chảy máu. Cô nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay trong vài phút. Không cần, tôi đã làm việc trong công ty, miễn là anh trả lương mỗi tháng, tôi tự có tiền để mua quần áo. Cô vợ đánh cháo, chương 39, tiền của anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hoàn toàn không cần đến anh. Nói xong, Thẩm Kiều đặt thẻ ngân hàng trở lại bàn cạnh giường ngủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cầm nó gì? Dạ Mạc Thâm nhìn cô chằm chằm bất động. Rốt cuộc bây giờ cô cũng không có tiền, phải không? Thẩm Kiều cuối cùng không chịu được nữa bùng phát. Đúng thế, bây giờ tôi không có tiền, nhưng vậy thì sao? Quần áo tôi mặc cũng không phải do ăn cắp, mặc đồ cũ thì sao chứ? Chỉ vì điều này mà anh muốn giễu cợt tôi đúng không? Cô vợ đánh cháo, chương 39, tiền của anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ồ, dựa vào điểm đó là đủ rồi. Dạ Mạc Thâm, anh thật quá đáng, đọc full tại chuyên 88, nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Thẩm Kiều nắm chặt tay, đôi mắt đẹp gần như tóe ra lửa. Ngay khi cô tức giận, dòng nước suối im lặng chết chóc bắt đầu chuyển động, dâng trào cảm xúc. Trông cô rất xinh đẹp. Dạ Mạc Thâm đưa hai tay ra sau lưng, biểu cảm đắc ý nhìn cô. Quá đáng sao? Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Mặc dù cô là mợ hai của nhà họ Dạ, cũng là trợ lý của Dạ Mạc Thâm tôi, cô lại án mặc như vậy, thật mất mặt Dạ thị. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, anh cảm thấy xấu hổ về tôi sao? Cô vợ đánh cháo, chương 39, yến của anh, vậy để tôi đến gặp lão gia từ chối làm trợ lý của anh. Đôi môi của Thẩm Kiều trở nên tái nhợt, cô vẫn bướng bỉnh nhìn Dạ Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hừ. Dạ Mạc Thâm cười khinh bỉ, tôi thậm chí còn không từ chối cuộc hôn nhân này, cô nghĩ rằng tôi sẽ từ chối điều này sao? Nghe thấy vậy, Thẩm Kiều dừng lại. Đúng vậy, anh ta thậm chí còn chấp nhận người phụ nữ mà lão gia đã tìm cho anh, chứ đừng nói đến việc để cô làm trợ lý của anh. Hay là, anh ta đã biết điều gì đó? Nghĩ về điều này, Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 39, yên cửa anh, nhìn chằm chằm vào anh và hỏi. Lẽ, nào bất cứ điều gì lão gia muốn anh làm, anh đều làm sao? Sao nào, muốn thay lão gia cha? Hỏi tôi sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nghe thấy, vẻ mặt của Thẩm Kiều thay đổi, cô lắc đầu, không, có, cầm lấy thẻ và rời đi. Khuôn mặt của Dạ Mạc Thâm trở nên lạnh, lùng, rõ ràng anh không muốn nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chuyện với cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lại quay về chủ đề ban đầu. Thẩm Kiều tức giận nói, tôi không, không cần tiền của anh. Cô vợ đánh cháo, chương 39, tiền của anh, nói xong, Thẩm Kiều quay lại và đi về phía giường mình. Dạ Mạc Thâm nhìn vào bóng lưng quyết đoán của cô, đột nhiên mím môi, sợ, trong đó ít tiền quá sao? Vì vậy không, cần nó, vậy tôi nói cho cô rõ. Trong, đó có hơn 10 triệu nhân dân tệ. Đủ, cô chỉ tiêu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bước chân của Thẩm Kiều đột nhiên dừng lại, Dạ Mạc Thâm nheo, mắt, nghe thấy 10 triệu đã động tâm rồi sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều quay đầu lại, nghiến, răng nói, chỉ 10 triệu thôi mà, làm sao đủ cho tôi tiêu được, chỉ số, tiền ít ỏi đó của anh, muốn tôi chú ý, cô vợ đánh cháo, chương 39, tiền của anh, đến sao, Dạ Mạc Thâm nhướn mày, ồ, vậy sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cho nên, sau này đừng nhắc chiếc thẻ này với tôi nữa. Tôi không cần nó, Thẩm Kiều nói, lần này cô thực sự phớt lờ anh, trực tiếp quay về chiếc giường của mình. Người đàn ông này thật ghê tởm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô ấy giữ lấy một góc quần áo của mình một cách giận dữ. Trong tay truyền đến một cảm giác thô ráp. Thẩm Kiều cúi đầu xuống, cảm nhận rõ được trong tim có một cảm giác, cô vợ đánh cháo, chương 39, tiền của anh, bối rối vô cùng, Dạ gia là một gia tộc lớn, ở đây, là tầng lớp thượng lưu, những người, cấp dưới trong mắt họ, hoàn toàn chỉ, là trò cười mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.